Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 921, đệ 921 trang. Vào nhà tắm rửa một cái không bao lâu. Ngân hàng bên kia liền đem sở hữu tài liệu đều đưa đến, tuy rằng định một tháng. Nhưng 10 ngày nội phải đem cùng loại thiên thư ý thức thể luyện kim sản phẩm làm ra tới. Không dễ dàng. Dung hồn cùng sủng võ hấp thu vẫn là mặt khác, tất cả đều đến dựa sau. 10 ngày chuyên tấn công cái này. Trước đem Thiên Lý Minh lâu bên này thu phục lại đi đồ mặt khác, kỳ thật nàng thật lâu không luyện kim, nhưng 3 năm gian ở không gian loạn lưu thanh tỉnh kia đoạn thời gian. Đầu óc là hữu dụng, ý tưởng cùng linh cảm như là tiger chim bay từ linh hồn khe hở bay qua rất nhiều biến, hơn nữa thời gian là bác. Khí vận là lớn hơn nữa bắc, nàng một bên đem này đó ý tưởng nhất nhất tính toán thực tiễn. Một phương diện riêng thiêu tài nguyên cùng soát đề tích có tài nguyên, nếu có thượng đế mở mắt đi. Xuống xem, có thể nhìn đến plastic đều chưa nói tới hai sư sinh từng người ở bất đồng địa phương ngày tiếp nối. Đêm siêng năng nghiên cứu thả thực tiễn chính mình hạng mục mà ở các nàng như thế ra sức thời điểm. Xích Diệu Tháp nội động tĩnh cũng lan đến bên ngoài. Tân nhập học 52 người tức khắc cảm giác Alexander, điện hạ thật là quá châu bò. Thẩm Lai một bên, cảm khái, một bên tay trái la bài, một bên tính hạt châu. Trên cổ còn treo thủy tinh cầu, Triệu gia không hiểu. Theo bản năng hỏi, người đây là ở tính nàng khi nào bị dựng. Thẩm Lai, à đúng đúng đúng, vẫn là bập bẹ ngươi chân ái ta. Hiểu ta, lan ngươi à, Triệu gia chịu không nổi. Vuốt cánh tay dịch khai bước chân, lại thấy thần võ vô quy rút kiếm một mình đều ở trên đường. Kia một thân oai hùng chi khí nếu không phải gặp qua này biến thành rùa đen bộ dáng. Bọn họ khả năng sẽ từ nội tâm có sợ hãi cảm, nhưng thỉnh sẽ là thật sự ra châu, hắn nhìn kia tòa tấm bia đá lâm vào trầm tư, nguyên tưởng rằng chính. Mình là cái này nhiều thế hệ hắc mã vai chính. Nguyên lai không phải, đến càng nỗ lực, hắn là như vậy tưởng. Huống chi người khác, Tô Mạc già một người đi ở mát mẻ dưới tàng cây. So với biến rùa đen thần võ vô quy cùng bị vương tộc thân phận buộc chặt hoàng thanh mạt. Vẫn là Tô Mạc già nhìn càng thêm sáng trong quân tử. Bất luận hắn thực lực bại lộ đến kiểu gì trình tự. Luôn là thanh phong quy phạm. An tĩnh đi qua trung ương học cung trên đường, mọi người đều biết những người này đều sẽ ở 1-2. Năm nội lao tới Xích Diệu Tháp cùng tấm bia đá bảng đơn, cường giả. Cũng không cúi đầu xem. Chỉ biết ngẩng đầu chi vọng càng cường càng lóa mắt quang huy, thời gian từng ngày qua đi, ngày thứ 10. Hôm nay không trời mưa. Nhưng tam giá thị trường thư bên này như cũ ẩm ướt mát mẻ. Thiên Lý Minh lâu gỡ xuống viện nghiên cứu ra tới có thể chậm lại đôi mắt mệt nhọc mắt. Kính, nhìn trước mắt người, nói 10 ngày liền 10 ngày. Người này thực đúng giờ, nhưng trên bàn bày biện không phải thiên thư ý thức thể. Mà là một đám bàn tay đại tiểu quyển trục. Tạo hình cổ điển, tiền bối. Đây là cùng thiên thư ý thức thể không sai biệt lắm hiệu dụng hiểu được loại đạo cụ. Cũng là kim diệu cấp. Xé sau liền có thể tăng ích linh hồn hiểu được. Một quyển trục hiệu dụng đại khái là đại thiên thư 100 lần. Có thể trồng lên, nhưng sẽ có tương quan nhân cá nhân linh hồn cùng ngộ tính tư chất lệch lạc thiệt hại. Cố định có tác dụng trong thời gian hạn định 1 giờ, ta làm 10 cái. Ngài xem có thể chứ? Cùng ước định có điều bất đồng. Nhưng Thiên Lý Minh lâu đáy mắt di động thực đạm, ngăn chặn. Ánh mắt từ Phù Xuyên nghiêm túc trên mặt lướt qua, không có động thủ, cũng không hỏi nó có phải hay không nàng tự nghĩ ra, nàng cảnh giới cao. Không cần thí nghiệm liền biết này ngoạn ý công dụng, giá cả, không cần. Cho là ta từ trước bối ngài này mua đối ngoại hư danh đoạt được che chở Thiên Lý Minh lâu không? Nói lời nào, vươn tay, lòng bàn tay phía dưới nhiều 100 viên võ sát thạch thu. Nếu ngày sau còn có. Như nhau này giao dịch tỷ lệ, nói 102. Không dung nhẫn cự tuyệt. Hơn nữa, không chịu cùng người có dư thừa nhân tình liên lụy, suy bụng ta ra bụng người. Nàng đối người khác cũng như vậy, cho nên Phù Xuyên nhìn nàng vốn dĩ tính toán về sau từ cự thú liên. Minh kia trao đổi võ sát thạch, chưa vô nghĩa, trực tiếp thu, đa tạ tiền bối, không quấy rầy, cáo từ. Kỳ thật nàng tưởng công lược hạ đối phương dạy học năng lực, nhưng hiện tại nhìn rất khó, chỉ có thể từ từ mưu tính. Ai làm nàng chính mình chọn cái như vậy cao bức cách. Phù Xuyên liếc quá trên bàn tán loạn giấy viết bản thảo cùng rất nhiều nhìn liền cao thâm thư tịch, trực tiếp đi rồi. Thiên Lý Minh Lâu duỗi tay cầm lấy một cái tiểu quyển trục, nhìn đến mặt trên còn có tên. Tên này đã chứng minh là người này tự nghĩ ra tùy tiện tiểu cuốn. Tùy tiện tiểu cuốn tên thực tùy tiện, nhưng vuốt thực bất phàm. Thượng phiêu lá trà văn cùng yên theo, giống như ứng hòa nào đó yêu thích dường như. Yên trà, thận trọng như phát tiến thối có độ, nội tại cùng ngoại chuyện hành vi tương phản rất lớn. Nghĩ đến gần nhất tạp trụ bình cảnh, Thiên Lý Minh Lâu cầm tiểu cuốn đang muốn sử dụng, chợt thấy bên ngoài một đám thanh điểu díu rít bay đến ngoài cửa sổ trà cây thượng. Có mấy chỉ gan lớn còn dừng ở cửa sổ tò mò nhìn các nàng, vô ưu vô lự huyên náo. Nhưng nàng mơ hồ nghe được bên ngoài có người tại hạ lâu rời đi khi nhìn thấy này đó điều. Nói hai câu, người còn không bằng điều. Như vậy cuốn không muốn sống nữa a. Thật muốn làm chúng nó thử xem đi học tư vị. Phù Xuyên thuần túy là xét thấy chính mình vất vả vườn trường sinh hoạt phát ra một chút oán khí. Nhưng nghe ở Thiên Lý Minh Lâu trong mắt liền không phải cái kia ý tứ. Nàng nhìn hạ đầy bàn thư giấy, khẽ nhíu mày, cuốn sống cuốn chết Phù Xuyên cũng chưa thời gian ở tam giá thị trường thư nhiều đãi. Trực tiếp trở về tiếp tục bận rộn, tùy tiện tiểu cuốn kỳ thật nàng ở ngày thứ 5 liền nghiên cứu ra. Tới, mặt sau 5 ngày bắt đầu chế tác, nhưng cái này khó khăn rất cao. Tài liệu nhu cầu cũng đại, chẳng sợ có thời gian thiên phú, nàng cũng chỉ làm ra 20 cái, chính mình để lại 10 cái, trước lưu trữ dự phòng. Nhưng dự đánh giá khẳng định không đủ dùng, vì nhanh hơn tốc độ, nàng đem 3 cái thân thể phân liệt mở ra, một cái tiếp tục chế tác tùy tiện tiểu cuốn, 2 cái vội luyện kim phương trình, một cái xứng tài liệu khống thời gian, một cái khống hỏa hậu cùng kỹ xảo. 3 ngày, dung hồn phương trình chế tác xong, lại 3 ngày, sủng võ dung thể hút thương cộng chữa bệnh phương trình chế tác xong, 2 ngày. S8 cộng S9 hệ tạp gen thụ danh sách, trước dùng S7 dưới đá quý đem tam mạch nguyên lai 7 trang nội thiếu hụt nội dung đều tạp đầy. Thắp sáng sở hữu trạc cây, cũng chính là 21 trang mãn, sau đó 8 cùng 9 trang bắt đầu tạp. Hết chương.